gật đầu với Hạ Tử Viễn một cái, phụ tử hai người lập tức đi ra khỏi thiện phòng. Hai người cũng đồng thời nhìn thấy Hạ Vũ Lâm bên đỉnh. Ngoài nha hoàn Uyển Lăng còn có một nam nữ tuấn mỹ cao ngất. Thấy hắn nhìn nàng vẻ mặt thâm tình, phụ tử hai người đồng thời nhíu lại mày rậm. Đó là ai? Người ấy là con của Hạ Lão Tướng Quân, Hạ Ngạn Quân. Hạ Tử Viễn cũng không kiêng dè, hắn biết ai yêu con gái của mình. Hắn xem ra rất quan tâm nữ nhân mù kia. Chu Chết Nho thốt ra, lập tức đưa tới Hạ Tử Viễn một cái nhìn không vui. Chết Nho, không được nói như thế. Chu Phẩm Hào giả vờ giáo huấn đứa con một câu, nhưng hắn cảm thấy được lời con mình nói không có sai. Hạ thiếu gia đích thực là yêu Lâm Nhi, ta vốn không biết tìm nguyên nhân nào để hủy hôn ước giữa hai nhà, nhưng cháu đã nói không đồng ý. Ta nghĩ mấy ngày sắp tới sẽ cho ngài mời bọn họ thành thân. Chu Vương gia và Chu thiếu gia hẳn là cũng sẽ không có gì dị nghị. Hạ Thừ Viễn thấy phụ tử bọn họ đối với Lâm Nhi không hề có một tia thương hại, ngữ khí còn mang kinh miệt đứa con ông yêu thương nhất, cho nên trong lòng kho nén lửa giận. Buổi nói chuyện lạnh nhạt đến như băng. Không dị nghị, nàng lấy là chuyện của nàng. Chu Chết Nho nhún nhún vai, còn vẻ mặt giống như hai người không có liên quan thì tốt nhất. Hạ Vương gia, trong lời nói của tiểu nhi mặc dù không lễ phép một chút, nhưng mà là theo ý của ta. Bất quá Hạ Lão Tướng Quân có phải nên lo lắng một chút hay không? Một người vợ mù, cho dù bộ dạng xinh đẹp thiên tiên thì cũng giống như tàn phế. Đủ rồi, Chu Vương gia, ta nghĩ các người vẫn là rời đi trước đi. Hạ Thừa Viễn lạnh lùng cắt đứt lời nói của hắn. Phụ tử Chu gia sau khi liếc mắt nhau, vẻ mặt không thú vị, cùng tôi tớ lên kiệu rời đi. Trong đình nghỉ mát, Hạ Ngạn Quân dịu dàng nhìn Hạ Vũ Lâm đã không hề khóc nữa, nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực. Nàng rất dũng cảm, Vũ Lâm. Nàng chua xót cười, theo bản năng ngẩng đầu nhìn người đang cười kia, nhưng đưa mắt nhìn lại vẫn là một mảnh tối đen. Nàng yên tâm, đêm nay ở Am Lý nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta liền một đường chạy về Kim Lăng. Cha của nàng thỉnh cầu hoàng thượng cho vải thái y đến khám và chữa bệnh mắt cho nàng. Mắt của nàng rất nhanh có thể thấy được. Thật không? Nàng không thể nào có thể tin tưởng. Nàng phải có lòng tin, Vũ Lâm. Nàng lắc đầu nói lại. Ta không xứng đáng với chàng, Ngạn Quân. Nàng nói bậy bạ gì đó. Thật sự, ta nghĩ không ai nguyện ý lấy một nữ nhân bị mù, làm thê tử. Chủ gia nhất định sẽ giải trừ hôn ước, còn chàng. Tất cả những người đó đã rời khỏi. Hắn rõ ràng cắt đứt lời nói của nàng, không vui nhìn nàng. Ta nghĩ hôn sự hai nhà đã không có. Đối với tên Chu Chết Nho kia, ta thật không giống nha. Bởi vì nàng vẫn là người ta yêu nhất, cho dù nàng có bị mù, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cảm tình của ta đối với nàng. Thật ra hồi nãy, phụ tử nhà hộ Chu đàm luận với Hạ Vương gia, nội công hắn thật thâm hậu cho nên nghe được tất cả, nhưng sợ ảnh hưởng đến Vũ Lâm cho nên hắn mới không có nói cho nàng nghe. Ngạn Quân, chàng làm sao không khổ? Bên cạnh chàng có nhiều mỹ nhân như vậy. Đều bị ta đuổi đi, hắn một phút chốc mở miệng. À, có thể đám hoa khôi kia lén cho nàng ăn cái gì cho nên đột nhiên bị mù. Chuyện này ta không biết, nhưng ta và các nàng đã lâu không gặp. Tại sao vào lúc này mới mù? Có lẽ là thuốc cần mấy ngày mới phát ra. Phải không? Quỷ lang đứng ở một bên hầu hạ, đột nhiên ngắt lời nói. Nếu như là thế này, em đây thật cảm thấy được vấn đề là do chén trà của Tảo phu nhân đưa đến cho tiểu thư. Chà, hắn có hiểu đem mắt rơi về phía nha hoàn. Nàng dùng sức gật đầu thật mạnh. Em bảo là tiểu thư không cần uống, còn nhắc nhở nàng trong trà không chừng có hạ độc. Bởi vì nhìn nàng mua tiểu thư từ kỹ viện về, bước tiểu thư làm nữ tử chôn cùng, người nhẫn tâm như vậy làm sao có thể đột nhiên trở nên hiền lành, còn nói cái gì mà bồi tội. Nói nữa là khi đó căn bản còn chưa có chứng nhận thân phận chúng ta, nàng tại sao có thể đột nhiên biến thành người tốt. Hạ Ngạn Quân nhíu lại mày rậm, việc này đúng là kỳ quái. Có thể sao, ta và nàng không thù không oán. Có lẽ đi Tào Chi Phủ bỏ tiền mướn sát thủ muốn giết nàng, mà Giản Nhữ và Tào Chi Phủ, hai người có quan hệ mờ ám, nếu là Tào Chi Phủ bày mưu đặt kế. Hạ Ngạn Quân càng nghĩ càng có thể, nhưng hắc y nhân lần trước là do Tào Chi Phủ mướn, nhưng vì sao? Ta và hắn không oán không cừu. Hắn dịu dàng đùa nghịch tóc mái mềm nhẹ của nàng. Việc này ta vẫn không nói với nàng, chính là sợ nàng sợ hãi. Bất quá, ta đã cảnh cáo hắn, sẽ không có hắc y nhân xuất hiện. Nhưng hắn vì sao vẫn muốn đẩy ta vào chỗ chết? Nàng sợ hãi nuốt nước miếng. Tất cả là tội phong lưu của ta gây ra, ta và Tào gia đã sớm hủy hóa bất dung, mà ta lại cứu nàng. Hắn nuốt không được cục tức này, cho nên hắn nhất định muốn giết nàng, đưa đến địa phủ để chăm sóc lão đệ của hắn, đồng thời làm giảm nhuệ khí của ta. Lấy tánh mạng của nàng để chốt hết oán khí, chuyện này thật đáng sợ. Thật ra nàng gặp chuyện không may, đáng nghi ngờ nhất chính là Tào Chi Phủ. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, quyết định nói, ta muốn quay về Nam Dương, đi tìm hắn để nói chuyện, có lẽ thuận đường tìm mấy người hoa khôi bị ta đuổi đi, xem đến tột cùng là ai làm trò quỷ. Chẳng phải đi sao? Lòng của nàng chợt lạnh, hắn có thể sau khi quay về rồi quên nàng không? Nhìn thấy trên mặt nàng có chút lo lắng, Hạ Ngạn Quân thầm tỉnh nói. Nàng quay về Kim Lăng, dọc theo đường đi đều có người nhà của nàng làm bạn. Nàng căn bản không cần lo lắng, mà ta, nếu cha không ra cái gì, cũng sẽ ra giỏi thúc ngựa đuổi Kim Lăng đi cùng nàng, được không? Thật sự? Đương nhiên là thật. Nàng tin tưởng lời hắn nói là thật, nếu không, khi thấy nàng mù, hắn có thể đi. Tiểu thư, lão gia, phu nhân còn có đại tiểu thư, đại thiếu gia toàn bộ đã tới. Uỷ Lăng nhìn thấy vài chủ tử đang đi về đây, vội vàng nói cho Hạ Vũ Lâm. À, nhanh buông ra. Nàng xấu hổ, muốn rời khỏi lồng ngực của Hạ Ngạn Quân. Không sao. Không nha, buông. Nàng ngượng ngùng lắc đầu. Hắn nhai răng cười. Mới vừa rồi hắn nghe được Hạ Vương gia nói với phu tử Chu gia nói chuyện sẽ tổ chức hôn lễ cho hắn và Vũ Lâm. Nhìn thấy vẻ mặt bọn họ vui vẻ như thế, có lẽ đã bàn về chuyện này đây. Hắn buông tay ra để cho Hạ Vũ Lâm ngồi ở trong lòng hắn rời đi. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là tay chân của nàng lại vô lực, trực tiếp ngã ngồi xuống mặt đất. Hắn vội vàng đỡ nàng đứng lên, nhưng chân tay dường như không có lực. Hắn đành phải giữ vững nàng. Con đứng không được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không, không muốn, con không muốn chết như vậy. Nước mắt rơi như mưa, Hạ Vũ Lâm phát ra tiếng thét như bệnh tâm thần. Thế giới của nàng sẽ trở nên như thế nào, lão thiên gia? Vẻ mặt ngưng trọng, Hạ Ngạn Quân đưa tay điểm huyền ngủ của nàng, đem thân thể vô lực của nàng ôm vào lồng ngực. Nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói. Ta sẽ không bỏ qua người làm thương tổn nàng, ta hiện tại sẽ đi tìm bọn họ. Hắn đem Hạ Vũ Lâm ngủ miên man giao cho Hạ Thành Hữu, sau đó lập tức thi triển khinh công đi đến chuồng ngựa ở trong am. Kỵ thượng cưỡi con quái mã đi đến Nam Dương. Uỷ Lăng, Hạ thiếu gia chỉ bọn họ là ai? Hạ Thừa Viễn đau đớn nhìn con ngựa rời đi, khó hiểu vuốt râu hỏi nha hoàn. Hẳn là Tào phu nhân, nàng là người xấu, đại người xấu. Uỷ Lăng vừa khóc vừa nhìn Vũ Lâm tiểu thư bị đại thiếu gia ôm vào lòng, thầm nghĩ rằng tiểu thư người phải đứng lên nha. Đầu tiên là mắt mù, tứ chi tê liệt, sau đó lại đến cái gì nữa? Bọn họ hiện tại chỉ có thể mong đợi cổ Hạ Ngạn Quân có thu hoạch. Bằng không Lâm Nhi đột phát tình hình tiếp theo, bọn họ cũng không dám tùy tiện đem nàng quay về Kim Lăng trị liệu. Hạ Ngạn Quân không nghĩ không ngủ cưỡi kỵ mã, đi hai ngày đường mới đến Nam Dương, miệng con ngựa kia cũng đã sủi bọt mép, sống không được. Đi đến canh ba, hắn một mình thừa dịp đêm tối lẻn vào trong phủ nha Nam Dương. Thật cẩn thận đi vào phía sau xương phòng phủ nha, tiếng cười dầm đãng của giản nữ theo gió đêm tiến vào trong phòng bên phải truyền ra, hắn nhẹ giọng đến gần, thật cẩn thận đẩy cửa sổ ra nhìn. Giản nữ và Tào Tông Lệ cùng nằm ở trên giường, hai người toàn thân trần trụi, xem ra mới vừa xong xuôi việc không lâu. Chàng nói xem, Hạ Vũ Lâm kia có phải sắp chết rồi hay không? Giản nữ như bức tranh quyền truyền ở trong ngực hắn. Tào Tông Lệ liếc nhìn nàng một cái. Tính thời gian còn một ngày hai ngày nữa. Đến lúc nàng đã chết, chàng đừng quên đáp ứng chuyện của ta nha. Chuyện gì? Nàng nhíu lại mày không vui nói. Chàng phải đồng ý lấy ta, biến ta thành phu nhân chi phủ. Hắn ngáp liên tục, để nói sau, chờ truyền đến tin tức Hạ Vũ Lâm chết. Tần vương gia đem 100.000 lượng hoàng kim tiền thưởng đến. Đến lúc đó, hắn hỏi, ta muốn ngủ. Tào Tông Lệ, Hạ Ngạn Quân giận không thể át, hét to lên. Trong nháy mắt, một lưỡi dao sắc bén, ngắn nhỏ cư nhiên đã đặt tại trên cổ Tào Tông Lệ, mà giản nữ là thét lên một tiếng, sợ tới mức từ trên giường ngã xuống mặt đất. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tào Tông Lệ bị dọa đến trắng mặt. Hạ Ngạn Quân nổi trận lôi đình, nhìn chằm chằm hắn, ít nói nhảm, ta muốn biết, ngươi đối với Vũ Lâm làm cái gì? Ta cái gì cũng không có làm. Chết tiệt, hắn không có cảnh giác nên lọt vào tay hắn. Còn dám nói xạo, các ngươi vừa nói gì, ta nghe một chữ cũng không lọt. Hạ Ngạn Quân lạnh lùng nói, tay cầm lưỡi dao còn tăng thêm lực đạo. Một đạo vệt máu nhất thời xuất hiện ở trên cổ Tào Tông Lệ.